Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 21, ngồi xuống đi, tôi không thích phải ngước nhìn người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chính Quốc đứng dậy nâng ly với mọi người, ánh mắt toát lên vẻ đạo mạo. Cha hiền con Thảo Lục Tinh dư cụp mắt, nhấp một ngụm nước ấm đến lượt mời rượu Lương Nghiễn Chi. Ông cụ phó nói năng đầy tán thưởng dành cho người cháu rể. Đây là Nghiễn Chi, hiện đang điều hành tập đoàn Quốc Liên. Nghe nói công ty của Tinh Dư cũng có hợp tác với cháu. Nghiễn Chi, sau này nhớ chiếu cố em dâu. Lương Nghiễn Chi nhìn theo, chạm ánh mắt với Lục Tinh Dư. Ngồi xuống đi, tôi không thích phải ngước nhìn người khác. Sau khi hai người ngồi, Phó Minh Sinh chủ động nói. Sau này các hạng mục của Tinh Dư ở tập đoàn Quốc Liên còn mong anh Nghiễn Chi quan tâm nhiều hơn. Ánh mắt sâu thẳm của Lương Nghiễn Chi quét qua anh ta, rồi dừng ở gương mặt bình thản của Lục Tinh Dư. Giọng hờ hững mà như có ý. Chăm sóc em dâu, lẽ nên làm. Một tuần trước, chăm, đến tận giường, kiểu nào cũng có. Cả đêm mộng mị, đến giờ đầu óc vẫn đầy những hình ảnh quấn quýt. Không xua được, cũng chẳng quên nổi. Lục Tinh Dư ngồi ngay ngắn, cầm chặt ly rượu, sợ anh lỡ miệng. Cô cắt lời, anh Nghiễn Chi, chúng em kính anh. Cảm ơn anh đã đến dự tiệc đính hôn. Chúc anh sự nghiệp hanh thông, nói năng lễ độ đủ cả. Cảm ơn em dâu, sự nghiệp của tôi đang đến giai đoạn chững rồi. Ngồi đối diện, Phó Lâm cười khẽ, mắt đầy ý cảm ơn anh. Đỡ lời quá chuẩn, ngay cả Kiều Phối Lan cũng khẽ cong môi, xem ra Lương Nghiễn Chi cũng chẳng ưa cô ta, vậy thì quá tốt. Cuối cùng, Lương Nghiễn Chi ngửa cổ uống cạn ly, Lục Tinh Dư thở phào, coi như xong việc khó nhất hôm nay. Đột nhiên, cổ chân cô bị ai đó khều một cái, ban đầu cô không để ý. Lại bị chạm lần nữa. Cô cau mày, rụt chân, toàn thân căng lên, tần suất càng lúc càng dày, sợ Tần Chính Quốc nghi ngờ, cô dẫm thẳng lên mũi giày da của anh. Lực của cô với anh chỉ như gãi ngứa, chẳng đe dọa được gì. Lương Nghiễn Chi càng quá đáng, mũi giày lướt dọc theo tà váy, chạm vào bắp chân cô, còn có xu hướng đi lên. Lục Tinh Dư đặt đũa, nói với Phó Minh Sinh, em đi rửa tay, sẽ quay lại ngay. Ừ, mang theo điện thoại, rời khỏi, thị phi chi địa, được 2 phút, Lương Nghiễn Chi cũng giả vờ nghe cuộc gọi gấp, nhanh chóng bước ra. Trong nhà vệ sinh, Lục Tinh Dư dặm lại lớp trang điểm, Lương Nghiễn Chi đuổi kịp, dựng tấm biển, đang sửa chữa, trước cửa, rồi kéo cô vào khu vệ sinh nữ. Cô bị ép tựa lên khung cửa, lưng đập vào gỗ, mặt đỏ bừng dãy rùa. Cánh tay dài của anh khép kín, nhốt cô vào lòng. Lục Tinh Dư. Em còn nhúc nhích, anh sẽ muốn em ngay ở đây. Đôi mắt hạnh của cô ngước lên, ánh mắt mèo con hơi xếch đuôi, vành mắt ngân ngấn nước. Cô hít mũi, ấm ức muốn khóc, yết hầu anh trượt mạnh, anh xót xa, buông lỏng vòng tay. Giọng khàn khàn, xin lỗi, anh, không kìm được, Lục Tinh Dư bấu chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt. Không sao đâu, anh Nghiễn Chi, cô bật cửa chạy đi, vì sợ chỉ một giây nữa nước mắt sẽ tuôn ra. Đến tận lúc tiệc tan, Kiều Phối Lan vẫn không chủ động chuyện trò với con dâu tương lai. Khi tiễn khách, Tần Chính Quốc dặn đi dặn lại. Tinh Dư, nhớ ngày mai phải hồi môn về nhà đẻ sau ngày cưới. Vâng, ba Tần, kế đó là tiễn Trúc Khải Mộng, Lương Chấn Nhuệ và Lương Nghiễn Chi. Lục Tinh Dư đối với họ đều lễ độ khách khí, thậm chí không trao cho Lương Nghiễn Chi nổi một ánh nhìn. Như thể thấy ôn thần. Trúc Khải Mộng vỗ nhẹ bàn tay trắng mịn của cô. Tinh Dư, vậy bọn cô đi trước. Rồi quay sang liếc cậu con trai vẫn im lặng. Con không nói gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nghiễn Chi mặc sơ mi trắng, mở hờ ba khuy, môi mỏng ngậm một điếu thuốc. Anh nghiêng người nhìn xa xăm, nghe mẹ nhắc mới quay đầu, kẹp thuốc giữa hai ngón tay rời khỏi môi, đối diện ánh mắt Lục Tinh Dư. Em dâu, mọi người đều nghĩ anh còn sẽ nói câu gì? Oanh liệt, ai ngờ ngay giây sau, anh đã sải chân lên một chiếc Hồng Kỳ Thương Vụ màu trầm, kín đáo lên xe. Trong xe, Trúc Khải Mộng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Tinh Dư vẫn đứng thẳng tắp phía sau. Bà khẽ thở dài, đánh giá con trai, ý vị sâu xa. À Nghiễn, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa từng bạc đãi con. Nói xem, vợ của mình sao lại để lạc mất, tâm trạng đã rơi đáy, lại bị mẹ rắc muối, Lương Nghiễn Chi ngả người. Tiện tay lấy tờ thời sự che ngang mặt. Bên tai lại vang lên, đứa nhỏ Tinh Dư mẹ thích đấy, nhưng hình như không còn hay cười nữa. Không chỉ không thích cười, mà còn hay nói những lời làm đau người khác, chuyện gì cũng nuốt vào bụng. Đến nước này rồi, con cũng nên bước ra khỏi buồn bã. Chính con vừa gọi là em dâu, vậy thì làm cho tròn bổn phận đi. Anh nhắm nghiền mắt, từ cổ họng nén ra một tiếng. Ừ, Trúc Khải Mộng không hài lòng với kiểu đáp gọn lỏn ấy. Ai cũng nói mối tình đầu là ánh trăng trắng, bắp cộng dồn, dopamine làm người ta lên men cảm xúc. Lương Nghiễn Chi chính là kiểu người như vậy, thật sợ đến lúc lại xảy ra chuyện lớn. Bên kia, khách khứa về cả rồi. Phó phu nhân Kiều Phối Lan tuy không ưa Lục Tinh Dư, nhưng đã là dâu nhà họ Phó một ngày, lễ sớm tối phải đâu ra đấy. Nghĩ đến việc danh môn tiểu thư từng vang danh giờ sẽ hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thú vị, nào ngờ, Phó Minh Sinh bước lên. Mẹ, chúng con về Thiên Việt Loan, mai còn về nhà ngoại, tối nay ngủ sớm à? Kiều Phối Lan sững người. Không về nhà lớn ư, không về thì ai hầu hạ mẹ? Phó Lâm phụ họa, đúng đấy, mẹ có tuổi rồi, cần người chăm, nhà họ Võ thiếu người làm, chuyện ấy ai làm cũng được, nhưng Tinh Dư thì không. Kiều Phối Lan nổi giận, chẳng phải rõ ràng xem nhẹ bà sao? Khó khăn lắm mới tiễn được hết mọi người, Lục Tinh Dư mới nói thẳng với Phó Minh Sinh. Thiếu gia Phó, hôm nay cảm ơn anh, 500 triệu đã chuyển vào tài khoản anh, mai anh giao lại cho Tần Chính Quốc. Tối nay em sẽ, chữ, rút, còn chưa nói xong, Phó Minh Sinh đã giúp cô phủi bụi trên bộ xiêm đỏ, mỉm cười ôn hòa. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiệc đính hôn, em về Thiên Việt Loan ở một đêm, như vậy anh cũng dễ nói với mẹ. Lục Tinh Dư nhíu mày, cắn răng, được, chỉ một đêm, qua ngày mai, em dọn đi. Ừ, điều đã hứa, anh tuyệt đối giữ lời. Vừa khi cô quay lưng, khóe môi Phó Minh Sinh thoáng hiện một nụ cười khó đoán. Cách chương.